Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2889, chương 2889, bị chạy thoát. Liều mạng khí lực lực, Diệp Lăng sợ qua người nào, đừng nói người này, cho dù là hùng liệt, hắn cũng chỉ là rơi một tia hạ phong mà thôi, căn bản là không có bị hùng liệt đánh bẹp, phải biết. Hùng liệt nhưng là đại địa thần hùng, ở toàn bộ cảnh giới bên trong, phóng nhãn mênh mông tinh không, so với hắn lực lượng đáng sợ, hầu như không tồn tại, cho nên, quyền trảo tiếp xúc một khắc kia, vị này thiên vương căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. Không chỉ có móng vuốt vỡ nát thành huyết vụ, tự liền cánh tay, đều là đang rũng động chỉ chốc lát chi về sau. Trực tiếp vỡ nát, a a a, hỗn đàn a, cái này bi thương thiên vương giống giận không ngừng, cước bộ thịch thịch thịch rút lui, khuôn mặt sắc được kêu là một cái trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù là đang tức miệng mắng to, tuy nhiên lại hoảng sợ đến rồi cực hạn, hắn làm sao đều không nghĩ đến, chính mình liền tinh huyết đều thiêu đốt. Chân chính liều mạng một trận chiến, kết quả liền Diệp Lăng nhất chiêu đều ngăn cản không xuống. Tưởng chừng như là vân nê chi biệt, nói đủ rồi, mắng đủ rồi, ngươi cũng nên chết đi. Diệp Lăng lắc đầu, khuôn mặt trên, lên, ngoại trừ tiếu dung căn bản không có còn lại biểu tình. Nhưng là nụ cười của hắn, lại nhìn người kinh hồn táng đảm, nội tâm run, muốn giết ta. Không có cửa đâu, vị này đã phế đi một cánh tay thiên vương căn bản không có chút do dự nào. Điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, hướng về phương xa bạo vút đi, tốc cực nhanh, ta nói, các người ai cũng trốn không thoát đâu. Diệp Lăng đạm mạc cười, một cái tát trực tiếp liền quất tới, còn không có chờ cái kia tôn thiên vương đào tẩu rất xa đây. Chín cái thương long ở hư không bên trong rít gào mà sinh. Ngao ô, long ngâm thanh âm chấn toàn bộ hư không đều là run lẩy bẩy. Càng là có một phe trưởng ấn, theo cái kia chín cái thương long, hướng chạy trốn thiên vương thân trên, lên, hung hăng đánh, không, không, ta không cam lòng. Cái kia thiên vương khuôn mặt cho nguội màu sắc, hoàn toàn tuyệt vọng. Cái này trưởng ấn cùng chín cái thương long đã tới sát trước mặt của hắn, hắn căn bản không đường có thể trốn. Thình thịch, cái này thiên vương thân thể trực tiếp nổ tung ở tại hư không bên trong, hoàn toàn tan thành mây khói, chẳng qua tốt xấu không có bị đánh thành cặn bã, mà là bị đánh thành huyết vụ, đều chết hết. Diệp Lăng nhếch miệng cười, chỉ một điểm, cái kia tinh thần tháp vọt thẳng thiên, trên đất quyền lấy một cái run lẩy bẩy thiên vương, đã hầu như mẫn diệt, nhưng là kỳ quái là Diệp Lăng căn bản không có để ý tới hắn, mà là mang theo tinh thần tháp, hướng Hùng Liệt chung quanh người liền điên cuồng đánh tới. Hùng Liệt, mau tránh ra, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản đại khai đại hợp, giết hai đại thiên vương đỉnh phong cường giả không thể chống đỡ được Hùng Liệt. Vội vã tấn mẫn vọt đến một bên. Nhưng về sau, cái kia hai đại thiên vương sợ sợ hãi xoay người, chỉ thấy lóe lên một cái lấy rực rỡ ánh sao tháp, đã tới sát đỉnh đầu của bọn họ. Thế không thể đỡ, cửu tháp hợp nhất tinh thần tháp, tưởng chừng như là một cái mọi việc đều thuận lợi đại sát khí. Không chỉ có trấn áp, hơn nữa lực đại không ai bằng, có thể ngăn thế gian tất cả vạn vật. Vì vậy, tinh thần tháp ngạnh sinh sinh đè nặng nhất tôn cường giả, trực tiếp liền đè nằm trên đất. Diệp Lăng thấy đây, thu hồi tinh thần tháp, hướng mặt khác nhất tôn cường giả đánh tới. Người đặc biệt muốn chết, chính là thiên vương sơ kỳ tu vi, cũng dám kêu gào. Chứng kiến Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy hướng cùng với chính mình đánh tới. Cái này thiên vương khuôn mặt khinh miệt màu sắc, căn bản là không có đem Diệp Lăng đem thả ở tâm lên. Lại vẫn khinh thường, hắn cũng là đã quên. Vừa rồi vây giết Diệp Lăng tám đại thiên vương, hiện nay đều đã biến mất không thấy. Hưu, một kiếm tuôn ra, Diệp Lăng trong con ngươi phong mang lóe lên. Cút ngay, cái kia thiên vương càng là khuôn mặt không tiết tháo. Một cái tát trực tiếp liền rút đi ra ngoài. Trưởng ấn trên, lên, thần quang lóe lên, bạo phát ra không có gì sánh kịp quang. Nhưng là, coi như hắn đánh ra phía sau trong nháy mắt, cái này thiên vương khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Trong lòng thịch một tiếng, chứng kiến cái này kiếm gãy, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của mình. Đối mặt ta, ngươi còn dám sơ suất, thực sự là chết đều không oan uổng. Thi triển ra thời gian gia tốc Diệp Lăng, khuôn mặt nụ cười dữ tợn, căn bản không để cho cái này thiên vương bất kỳ cơ hội. Chỉ thấy hắn rung cổ tay, thổi phù một tiếng, kiếm gãy hung hăng tới sát cái này thiên vương lồng ngực bên trong. Mà sau Diệp Lăng cổ tay lần nữa run lên, vô cùng kiếm quang điên cuồng tịch quyển ra, phốc phốc phốc. Cái này thiên vương thân thể liên tiếp tuôn ra từng đoàn huyết vụ, mà chân sau hạ mềm nhũn, nhãn chung bị một cái cho nguội màu sắc lừa lên, trực tiếp té ở trên đất, hoàn toàn không có khí tức. Vương bát đản, cho ta lại tựa như. Một bên khác, Hùng Liệt cũng là nổi điên, còn không có chờ cái kia thiên vương đứng dậy đây, đống cát lớn nắm tay, trực tiếp liền do trên lên mà xuống đập trúng đầu của hắn lên. Phốp, một quyền phảng phất đem một cái dưa hấu cho đập hiếm toái, óc cùng tiên huyết vãi đầy mặt đất. Đặc biệt cũng dám theo đuổi giết ta, nhất định là cái kia hổ phù vương bát đản. Ngọa tào, đặc biệt. Hùng Liệt thu hồi nắm tay, trong mắt màu đỏ tươi như máu. Mà Diệp Lăng xoay người nhìn một chút vừa rồi tinh thần tháp chấn áp vị trí, cái kia đã hầu như chết tươi thiên vương trung kỳ cường giả đã biến mất không còn tăm tích. Tấm tắc, thật đúng là làm cho hắn chạy. Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười, chạy thoát, mẹ kiếp. Chú Thị A vừa nói chuyện, Hùng Liệt sẽ hướng phía trước giết tới, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng gắt gao kéo lại. Hùng Liệt khuôn mặt mê hoặc, không minh bạch Diệp Lăng có ý tứ. Ta cố ý tha hắn một mạng, tại hắn thân trên lên gieo ký hiệu, dù cho hắn chạy trốn tới thiên nam hải bắc, ta cũng có thể tìm được hắn. Gấp cái gì? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hắn sở dĩ không có giết, chính là cố ý làm cho hắn trốn. Phía trước, Diệp Lăng thu hồi tinh thần tháp thời điểm, đã đi xuống một đạo truy tung thần thông. Bằng cái này thiên vương hầu như rơi xuống thương thế, căn bản không thể phát hiện, hắn chỉ có chạy thoát, Diệp Lăng cùng Hùng Liệt mới có thể theo lộ tuyến của hắn bắt được chân chính sau màn hắc thủ. Ái cha cha, tốt người một cái Diệp Lăng a, tâm nhãn thật nhiều, bất quá tại yêu mến. Ha ha, đi đi đi, nhanh lên đi theo, đừng một hồi bị người khác cho nửa đường diệt khẩu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào dám to gan như vậy, dám ở rõ như ban ngày chi hạ đụng đến ta. Thật sự cho rằng ta Hùng phủ là bùn nặn? Hùng Liệt sâu hấp một hơi, nghiêm nghị nở nụ cười. Hùng phủ mặc dù không có thánh tôn, nhưng là có Hùng Liệt nhị tỷ Hùng Phỉ ở, Hùng phủ địa vị liền không có chút nào so với cái kia sở hữu thánh tôn thế lực thấp. Dù sao, ai bảo Hùng Phỉ là đường đường Bắc Cảnh chi vương đệ tử đâu? Cái này một thân phận, nhưng là rất lợi hại a. Thoạt nhìn, muốn giết ngươi người, thực sự là hổ phù. Diệp Lăng cảm ứng lấy thân ảnh kia chạy trối chết phương hướng, hướng một bên Hùng Liệt lắc đầu nói đạo, hừ, kỳ thực ta đã đoán được, chẳng qua có người này dẫn đường càng tốt hơn, tối thiểu chúng ta có chứng cứ. Lúc này đây, ta cần phải đại náo hổ phủ a. Hùng Liệt xoa xoa nắm tay, tùy ý nói đạo, đắc thế không tha người. Người này am hiểu nhất sự tình, có lý, hắn còn sợ ai? Vì vậy thân ảnh của hai người hướng phía trước nhanh chóng cướp đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.